Hạnh ngộ các chư vị bạn hữu. Ngày hôm nay, Phong Thanh Tử xin tiếp tục gửi tới các chư vị bạn hữu tập 108 của bộ truyện Mật Thám Phỏng Vân. Chư vị đừng tiếc 1-2 giây để bình luận, thể hiện những xúc cảm của mình sau khi nghe xong video và bấm chia sẻ để giúp kênh được biết đến rộng rãi hơn. Đặc biệt, đừng quên bấm đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất mỗi ngày. Phỏng mộ xin chân thành cảm ơn. Thanh Bích đeo mặt trẻ mặt, chỉ là trên thân lại mặc một bộ đồ hơi bó một chút, khiến đường cong trên thân thể cứ thể hiện lộ, chẳng trách quần chúng đều mắt tròn mắt dẹt. Nàng vừa đến nơi, việc đầu tiên là đảo mắt tìm bóng hình của Lăng Phong. Mãi sau một hồi vất vả, Thanh Bích mới phát hiện tên kia đang ngồi bất động gần xe tượng đá, khiến nàng không khỏi lo lắng. Hả? Lẽ nào hắn đã bị thương? Thanh Bích rất rõ, Lăng Phong bình thường thuộc cái loại chầu chó, tỉ như bị Bạch Vân Thành trưởng cho tẻ tua vẫn còn đùa được. Thế nhưng bây giờ lại bất chấp xung quanh chém giết như vậy mà ngồi điều tức, chỉ e thương thế phải là rất nặng. Ây, oan giả này đã dặn là đừng có đánh nhau rồi. Thơ Thơ Thanh Bích lập tức thục ngựa lao xuống. Tô Thiên Phóng lúc này cũng trong bộ dạng bịt mặt, vội chạy ngang hỏi: Hả? Đường chủ, ngươi đi đâu vậy? Kế hoạch có gì thay đổi sao? Hả? Đường chủ, cái xưng hô này có chút cổ quái nhà. Chỉ nghe Thanh Bích đằng sau mặc trẻ mặt nhạt nhạt nói: Không có thay đổi, các huynh đệ cứ tiếp tục như đã bàn, ta phải lo chút việc riêng. Hả? Việc riêng? Tô Thiên Phóng nhíu mày. Gã thực ra biết cái việc riêng kia là cái việc gì. Vốn Tư Thiên Phóng cho rằng chuyện Thành Bĩnh và Lăng Phong là trong kế hoạch chung của môn hội, giống như với Triệu Doãn trước kia. Đây chính là lý do Tiêu Thiên Phóng tuy võ công cao cường và rất thân thiện với Lăng Phong, còn nhiệt tình lôi kéo Bắc Đường để Lăng Phong làm quen. Chỉ là đến gần đây, Tiêu Thiên Phóng chợt nhận ra dường như Thành Bĩnh đang có ý định riêng, thậm chí là muốn rút chân khỏi môn hội. Quả nhiên, chỉ nghe Thanh Bích nhẹ giọng mộng lung nói: Sau hôm nay có lẽ ta sẽ rời khỏi. Đừng chủ, người đây là... Dù đã đoán được một ít, Tiêu Thiên Phóng vẫn không hết bất ngờ. Thanh Bích thổ tức một lát nói: Chỗ tổng đà chủ ta sẽ tự thân xử lý, việc ở đây về sau có lẽ phải nhờ Tiêu đại ca tiếp quản. Đừng chủ, người không biết hội quy nghiệp khắc đã sao? Hơn nữa hắn ta... Thanh Bích ngắt lời: Tiêu đại ca không cần khuyên nữa, ta đã quyết ý rồi. Tiêu Thiên Phóng đành phải dừng câu, liếc mắt nhìn Đại Đào vẫn trầm mặc một bên. Chỉ thấy trong mắt Đại Đào tuy điềm tĩnh nhưng lại đầy sự mất mát. Thanh đường chủ không lẽ thực sự yêu tên họ Lăng kia sao? Muốn bỏ tất cả mà theo hắn sao? Tiêu Thiên Phóng thở dài nghĩ nghĩ. Thân phận của Thanh Bích, Lăng Phong suy đoán cũng chỉ sai một chút, không phải là Bạch Liên giáo nhưng là Thiên Địa hội. Thanh Bích và Tiêu Thiên Phóng là hai thành viên chủ chốt của Thiên Địa hội tại Hà Bắc. Thanh Bích là đường chủ Hoàng Hóa Đường, mật hiệu Hoàng Long, còn Tiêu Thiên Phóng có mật hiệu Hồng Côn, phụ trách võ trang. Hoa Phủ ở Đại Danh và Trường Phong Tiêu Cục chính là hai cứ điểm chính, mà Bắc Đường Cái Bang không là hậu thuẫn đắc lực. Kỳ thực, Cái Bang từ khi thành lập đã có liên quan sâu xa đến hoạt động phản tống phục mình. Bọn họ ẩn thân ở Hà Bắc, âm thầm tranh đấu từ lâu. Riêng Thạch Bích năm đó bị ép làm mỹ nhân kế, rốt cục kế bất thành kế, lại thành thực sự thất thân vì Triệu Doãn. Chuyện này chính là tổng đà có lỗi với nàng, trong hội ai ai cũng biết. Tổng đa chủ có lẽ vì áy náy mới để Thanh Bích làm đường chủ, lại ra sức bù đắp nàng tài lực để nàng sống thật thoải mái. Cũng chính vì vậy mới có một mỹ phụ văn Thanh Bích nức tiếng cả Đại Danh, hoàn toàn không phải do Triệu Doãn chủ cấp như lời đồn. Nhưng 10 năm thanh xuân, trình tiết của một nữ tử đâu thể cứ dùng tiền là bù đắp hết được đâu. Đừng nói Thanh Bích còn có thân phận đặc biệt khác, nay nàng nói muốn rửa tay gác kiếm, tổng đà chủ có lẽ cực phải chấp nhận. Chỉ là về tình nghĩa thì là vậy, nhưng ta là người của thiên địa hội, nói muốn rút là rút dễ như vậy sao? Trọng yếu nhất là kẻ họ Lăng kia lại là mật thám triều đình, chính là kẻ địch trực tiếp nhất của thiên địa hội. Cho dù hắn ta chỉ là cái loại tiểu tốt chẳng nữa, tổng đà ở Tô Châu nếu biết khẳng định cũng không bao giờ cho phép Thành Bính đi theo hắn. Chà. Mặc kệ Tiêu Thiên Phong ngẫm nghĩ, Thành Bính đã thúc ngựa lao xuống. Thành Bính tuy là đường chủ nhưng võ công gần như không có, một mình lao vào hỗn loạn chẳng khác nào là tự sát. Nhất là khi nàng ăn mặc nổi bật như vậy, càng dễ thành đối tượng trọng điểm cho kẻ xấu. Tiêu Thiên Phong định ra tay ngăn lại lần hai, nhưng rồi nghi gì đó lại thôi. Hơn nữa đã có Đại Đào và vài huynh đệ đi cùng. Nhìn bóng dáng Đại Đào và Thành Bích, Tiêu Thiên Phong nhếch mép cười khổ. Hai kẻ sĩ tình. Xong rồi lại nghĩ chính bản thân mình lại lẩm bẩm. Còn ta thì sao đây? Hay là không rút lui mà đi tìm nàng ấy? Quan Thắng như một cây bóng âm thầm hộ vệ sát Thành Bích. Yên Nguyệt đao đã rời bọc vải từ lúc nào, mũi đao thi thoảng kéo trên mặt đất phát ra những tiếng rợn người. Một ngựa một đao, sát khí bực người, không khác nào thần tướng hạ phàm. Quan binh vì thế cũng không ai dám vọng động, mặc cho Thành Bích nửa khắc đã tiếp cận chiếc xe lớn ở trung tâm. Vừa rồi nghe Thành Bích muốn từ bỏ để theo Lăng Phong, Quan Thắng không khỏi cay đắng trong lòng. 10 năm yêu thầm của lão quan lại chẳng bằng nửa năm của Lăng thiếu gia. Thật là đau à. Chỉ là Thắng ca cũng mặc kệ, chỉ cần nàng ấy hạnh phúc. Cái lời kịch này thật là quá cầu huyết. Quan Thắng tạt sùng hữu đột, hộ vệ Thành Bính đến gần chỗ Lăng Phong. Bỗng một mũi thương lớn chặn ngang mũi của Yển Nguyệt Đào. Quan Thắng không khỏi nhìn lại đối phương. Có thể chặn lại Yển Nguyệt Đào của hắn tuyệt đối phải là tầm cỡ đại tướng. Nên biết Lăng Phong từng suýt mất mạng dưới cái đào này. Ngươi là ai? Cái loại phản tặc như ngươi mà không xứng hỏi tên bản tướng sao? Quan Thắng hử lạnh, gã hỏi tên đối phương là cho đối phương mặt mũi, chẳng ngờ lại bị cái tên kia sỉ nhục lạnh. Người nọ là Khương Tuấn. Lão quan đang buồn bực thất tình không có chỗ phát tiết. Được lắm, lại có thằng tìm chết rồi. Hắn liền hừ lạnh một cái, vùng đao mà chém tới. Quan Thắng, Khương Tuấn, một người là hậu duệ của Quản Vũ, một người là con cháu của Khương tướng già, cũng không biết ai mới xứng đáng với tổ tiên. Nhân lúc Khương Tuấn bị Quản Thắng giữ lại, Thành Bính liền lách ngựa tới chỗ Lăng Phong, còn chưa kịp lại gần hỏi han đã nghe một tiếng phẫn nộ. Nữ tặc, ngươi dám đụng đến tứ ca, ta sẽ không tha cho ngươi. Thành Bính không khỏi thảng thốt, mấy người Lăng Hồ cũng không khỏi ngẩn ra. Là Tần Quyền. Vậy tên này từng làm cái trò gì đấy? Thành Bính tuy đang hóa trang, nhưng nàng vừa rồi cũng đã giả dấu hiệu, Tần Quyền không thể không hiểu nha. Chỉ thấy Tần Quyền học điệu bộ của Lăng Phong, vứt vứt mũi, nhỏ giọng nói với chúng huynh đệ. Nhìn cái gì mà nhìn? Chúng ta là lương dân nha, nàng ta là phỉ tặc nha. Không thấy cái tên thối kia đang phải giả vờ ngủ say sao? Mau giết, giết đi. Cả đám Lăng Hồ lập tức hiểu ra, liền lập tức phối hợp. Ngươi chính là nữ thần tiên đã đánh bị thương thiên diện quỷ thủ kia sao? Nữ thần tiên, tiểu nhân trên cơ mẹ già 80, dưới các con nhỏ. A-di-đà-phật, không ngờ hôm nay bần tăng lại phải bỏ mạng trốn này. Thiện tay, thiện tay. Mặc kệ cái màn diễn xuất thối hoắc của đám Tần Quyền, quân binh xung quanh lại đều hoảng hốt trả mặt. Từ đầu đã thấy cái nhóm người này vô cùng cào cường, còn hy vọng bọn họ trợ giúp một tay. Thế mà nữ nhân này vừa đến còn chưa làm gì, bọn họ đã lăn ra đầu hàng. lại còn cái gì mà đánh bị thương mà nữ khủng bố đẳng kia. Vốn cái đoạn kịch này kẽ hở khắp nơi, chỉ là kẻ bịt mặt mang đao đi cùng xem chừng là hộ vệ cho nàng ta, lại có thể đánh ngang ngửa với cả Khương Giáo Đầu, xem chừng nữ nhân này thực sự là siêu cao thủ. Thế là cả đám bình lính đều nghĩ, thôi kệ mẹ thần tiên đánh nhau đi thôi, bọn ta chỉ làm lính kiếm tí cháu, có điên mới tặng mạng vào. Không ai nhủ ai, liền biết ý mà tránh xa xa không chút nghi ngờ. Thanh Bích trong lòng muốn cười, nhưng cô biết lúc này là phải diễn theo, chỉ lạnh giọng quát, biết điều thì tự trói mình lại đi. Nói rồi liếc mắt nhìn sang Lăng Phong. Tên kia từ khi nàng đến vẫn chẳng có phản ứng gì, vẫn nhắm tịt mắt mà ngồi ở đó. Nàng nửa giận nửa lo, ấp úng ra lệnh, trói cả tên ở kia nữa, mang đi. Vài thủ hạ lập tức nhảy xuống thi hành. Đám A Trình từ lúc đám Lăng Phong tới cơ nghĩ ra hàng mình sẽ là an toàn rồi, chẳng ngờ giữa đường toát ra một nữ tặc chưa đánh đã khiến quân ta đầu hàng sạch, liền đẩm nấp nói, nữ đại nhân, vậy xa hàng này. Thành Bích lướt mắt một cái nói, Phong Vân tiêu cục sao? Được đấy, ta lão nương không cần, các ngươi cố mà bảo vệ cho tốt. Hả? A Trình không khỏi ngật ra, hả, cái vị nữ tặc này rất là có phong cách nhà. Thành Bích thấy đối phương người rải như phóng, thẹn quá nói, làm sao, muốn bị cướp mới chịu sao? A Trình nghe mà mù tịt, liền xua tay lìa liệng, không, là bảo vệ hết mình bảo vệ à. Thành Bích nghĩ gì đó lại nói, mà có điều lão nương cần trưng dụng vài con ngựa. Hả? Làm sao lại phản đối? A Trình lại xua tay. Hiện tại xung quanh cướp bóc, ngựa vô chủ thì đẩy ra, vội vàng vàng nói, không, là trưng dụng, ngài phải trưng dụng chục con mới là tốt ạ. Thế là giữa trận liền có một vở hài kịch, quản bình tiểu sư đều khoanh tay nởm nấp nhìn một màn nghe đệ ảnh dũng bảo vệ tứ ca, cái cục bị thảm bị nữ thần tiên trói mà mạng đi. Đương nhiên cái màn kịch vụng về này tuy tránh được phần lớn sự chú ý, vẫn không thoát khỏi và ánh mắt sắc sảo. Câu hỏi đặt ra là nhân vật chính của vở kịch Phi Long Sát Thủ kiêm nhân viên mật thám Rậm Lăng Phong hiện đang ra sao? Hắn đang ngủ. Lần này không phải diễn mà thực sự là ngủ. Giữa chiến trường mấy trăm mặc quần thảo, cũng chỉ có ảnh ấy mặc kệ chúng sinh siêu thoát tất cả, thậm chí bị người ta trói lại mà mang đi vẫn không hề mảy may phản ứng, so với cái tượng đá bên kia có khi có giống tượng hơn. Vừa rời khỏi phạm vi rào tranh, Thành Binh không nhịn được lại Lăng Phong. Này Lăng Phong. Là sự im lặng. Lăng Phong, không còn ai nữa rồi, mau tỉnh lại đi. Vẫn là sự im lặng. Phong ca vẫn như người chết bất động, trên mặt còn cười để tiện, thậm chí nước miếng chảy cả ra khóe miệng. Thành Bích không khỏi nhìn mà hờn dỗi. Hả? Người này bị làm sao đây? Giáng ngủ xấu chết đi được, khẳng định là đang mơ với nữ nhân nào đi. Nàng liệt sốt sắng hỏi, này đương ra các ngươi, hắn đang bị làm sao đây? Tần Quyền khoanh tay buồn chán giải thích, thì chắc là đang bình tưởng. Hả? Minh tưởng? Thành Bích không khỏi giả khóc giả cười. Thuật ngữ minh tưởng phàm là dần luyện khí luyện thần đến một trình độ nhất định đều sẽ được nghe qua. Dựa theo quyền minh tưởng, nơi bạn không thể tự kiểm chế, thì chỉ riêng định nghĩa đã dài đến 69 trang. Ngắn gọn mà nói, minh tưởng là một phần trong tâm pháp, bình tâm tinh khí, khí huyết tràn đầy, tinh lực dư thừa, mở ra một tầm cảnh mới. Chỉ là người ta minh tưởng đều phải lựa chỗ an toàn và yên tĩnh, đâu có ai giữa lúc đánh nhau mà lại minh tưởng đâu. Thì con phải hỏi sao? Bởi vì phòng ca là cao thủ. Thôi bỏ đi. Bởi vì phòng ca thân là nam chính, phải nổi bật mới được à. Con nhớ lần trước đụng ba cái tên hộ giáo thiền nhẫn là cung thể này, đang đánh thì lạn rả ngủ, không muốn nổi bật thì cũng không xong. Trong không gian trắng xóa, vừa rồi Lăng Phong đúng là giả ngủ, nhưng khi nhắm mắt đột nhiên thấy mình trở nên vô cùng mệt mỏi, cả người trở nên thoát lực. Có lẽ bản thân bị quá tải sau mấy trận đánh đấm liệt tổ tì, vì vậy liền biến dạng thành thật, ngồi luôn xuống điểu tức. Chỉ trong chốc lát, Lăng Phong rơi vào tâm cảnh của chính mình. À, đây cũng không phải là lần đầu. Mỗi lần rơi vào tâm cảnh, Lăng Phong đều nhìn thấy nhiều chuyện cổ quái, nhưng hắn lại không thể chủ động mở tâm cảnh ra mà xem cho hết. Vì vậy, mỗi lần đạt được cái trạng thái này, Lăng Phong vẫn luôn rất cẩn thận. Hắn biết rất rõ, cái tâm cảnh này chứa đựng rất nhiều bí mật về chính hắn. Rất nhanh, cảnh lạ đã ùa tới. Vẫn là như mọi khi, những mảnh ghép như thủy tinh vỡ đã xuất hiện, rồi lại dần dần liền lại. Chỉ thấy một thiếu nữ váy vàng dần hiện, nhìn thẳng vào Lăng Phong. Chính là nữ tử xuất hiện lần trước trong cảnh chia tay. Chỉ tiếc, dung nhan của nàng ta như bị một tầng sương phủ lấy. Cho dù có cố thể nào, cũng không thể nhìn rõ ngũ quan. Chỉ còn đôi mắt ẩn hiện, thâm tình tựa biển, khắc cốt ghi tâm. Hả? Vậy nữ tử này rốt cục là ai? Vì sao cứ lần xuất hiện ở trong tầm hắn? Trong tầm cảnh, mọi thứ đều là những tiện ý thức. Lăng Phong không thể nghe nàng ta nói gì, nhưng hắn lại hiểu được, giống như hai người rất là thân thiết, đến mức không cần nói gì cũng có thể tự hiểu được nhau. Hẹn chàng kiếp sau, vĩnh viễn không rời. Hả? Hẹn kiếp sau? Nàng ta không lẽ là người tình kiếp trước của mình sao? Mà không đúng nhỉ, kiếp trước đúng là không ít mối tình sâu đậm, nhưng đều là chơi xong trả tiền, ngay cả số điện thoại còn chẳng buồn xin, làm sao có thể thể non hẹn biến. Mà cái ánh mắt lưu luyến kia cứ như là đang kêu gọi hắn để tìm hóa thần kiếp sau của nàng ta. Con mẹ nó, cái kịch bản gì đây, cứ như là liều trai trí dị không à. Đang lúc chờ đợi chuyện tiếp theo, Lăng Phong bỗng nghe một giọng giả cỗi vang vọng trong đầu, những mảnh vỡ thủy tinh cứ bị đánh tan. Thì tiểu tử, giờ mới chịu chui vào đây à? À, thằng nào đấy phá mất kia của cố lão điên. Chỉ thấy một thân ảnh khọm khẽm dần dần xuất hiện, là một tia thần lực chứ không phải là chân thần. Lăng Phong lập tức khó chịu truyền âm. Ê lão điên, mấy ngày qua đi đâu giờ này mới xuất hiện? Thế đi lò lót giúp người trên đỉnh đầu, không có tổ tông, người nghe mình có thể toàn mạng đến giờ sau. Lăng Phong nghe thế ngâm lại vài chuyện, hỏi: Hả? Nói vậy Bạch Vân Thành là do lão đánh trọng thường sao? Cũng không chỉ có mối tình đó mà người giết hắn rồi sao? Nếu ta không nhầm thế tên kia ít nhất mạnh gấp 2 lần người. Chị, có cái gì đâu, ta và lão ta so đấu nội lực. Chị, lão không biết đấy, nội lực của ta hùng hậu vô cùng, cái lão già kia làm sao là đối thủ chứ? Đang lúc đang cần thế ta lỡ tay một cái. Con chưa nói hết câu đã bị cô lão khịch bỉ. Chị, bốc phét, tranh đô của người lão tổ tông còn không rõ ràng chắc. Lăng Phong vội vàng hò khan. Mà thôi, tìm ngươi không phải để tán gẫu, ta đang ở xa, chờ mãi ngươi mới mở tầm cảnh, bằng không ta không hết cách. Lăng Phong không khỏi làm kỳ, hóa ra mở tầm cảnh còn có cái hiệu quả này sao? Chỉ nghe cô lão lạnh nhạt: Đồ vật lấy được rồi chứ? Lăng Phong tặc lưỡi: Chị, Phi Long sát thủ đã đặt tay, đương nhiên là lấy được rồi. Bên trong có mỗi vài thứ chặt sức linh tinh, chỉ là tình hình gấp gáp, ta mới vừa nhón được một thứ thì cái hộp đóng mất tiêu rồi. Hả? Từ từ, ngươi không lấy được cả sao? Vậy chứ lấy được cái nào? Cô lão nói được nửa câu lại hắng giọng ngắt luôn. Mà làm sao? Lão tổ tông dự cảm rất là không hay, đừng có nói là ngươi lấy cái mảnh bảo đồ nha. Hả? sao lão đoán được hay vậy? Con tưởng bảo đồ thế nào cũng chẳng có ý nghĩa gì. Cô lão vừa nghe liền trợn ầm lên. À, lão tổ tông đã nói rồi, cái hầm mộ kia ở Vĩnh Lạc. Nếu ta đã biết nó nằm ở đó, bằng vào bản lĩnh thông thiên triệt địa của lão phù, còn sợ ba cái cơ quan cặm bẫy tổng tiệm đó sao mà phải cần bản đồ? Lăng Phong liền thì thào. Hả? Không lẽ là cái món trang sức? Cô lão nghiến răng. À, chính là đó. Lăng Phong nằm đó xem phim tìm cổ vật không ít, lập tức nghĩ đến mấu chốt. Hả? Vậy ý lão là cái dây trang sức kia chính là một cái chìa khóa? Chỉ giờ mới nghĩ ra, thế ích lợi cái đếch gì nữa? Lăng Phong không phục nói. Uầy, lão châu bỏ như vậy không tự đi mà lấy, kêu ta đi lấy lại không chịu nói rõ, bây giờ còn đổ cho ta. Chỉ nói ra sớm để ngươi lấy rồi giấu đi à? Ta đừng cổ ngu. Lăng Phong họ sụt sụt. Con mẹ nó, đúng là độc đạo đi quốc trong bụng nhau. À, có điều thì cũng chẳng sao, bây giờ chẳng phải là vẫn lòi ra rồi sao? Thì y quy của phòng ca đâu phải là người cổ đại có thể làm đối thủ đâu. Cô lão lại thở ơ. Ngoài cái mảnh bản đồ và trang sức ra, không còn vật gì khác sao? Tỉ dụ như là một đoạn thần ký. Hả? Thần ký? À, một đoạn thần lực do chủ nhân của chiếc hộp để lại. Lăng Phong ngâm nghĩ lại, xem ra đúng là của vệ thần cơ gì gì kia. Lúc đó hắn cũng đã đoán vậy. Chẳng qua cái thần ký này chẳng phải là tin nhắn sao? Mà cái trò thần lực này càng lúc càng giống mạng di động, mỗi người có một số, có thể truyền âm, lại có thể để lại tin nhắn. Lăng Phong chỉ nói, đúng là có một đoạn, nhưng ta chẳng hiểu gì cả. Trái lại, sau hôm đó ta lại rất là hay mở linh tinh, thậm chí vừa mới xong tức thì. Hả? Vậy mơ thấy gì? Thế tỷ dụ mơ thấy một cặp nam nữ lưu luyến, lão có biết ý nghĩa của nó là gì không? Thì cái đó sao? Đơn giản. Lăng Phong không khỏi mừng rỡ, giải đáp được cái giấc mộng kìa. Nói không chừng hắn sẽ biết bí mật trong người mình. Hả? Vậy nó là gì? Chỉ nghe cô lão đặt hắng. Thì là xuân mộng chứ kỳ gì? Ngươi có phải mơ xong tỉnh dậy thấy bên dưới ướt ướt, tinh thần uể oải? Lăng Phong mặt đen thui. Có mẹ nó, xuân mộng cái bét chứ mà xuân mộng. Cái lão giả này tuổi này mà còn xuân mộng sao? Không phải thực sự còn chưa khai bảo đi. Chỉ nghe cô lão thở dài. Ai, đầu năm này kiếm ăn chẳng thuận lợi gì cả, lăn lộn nửa năm chỉ được mỗi một cái tấm bát mì đồ. Lăng Phong chột dạ. Hả? Bát mì đồ? Ê lão điền, có chuyện này có lẽ cần phải thông báo một chút. Cô lão lập tức dự cảm là có chuyện không hay. Hả? Đừng có nói người lại lỡ tay làm tiếp gì nha. Hả? Sao lão đột nhiên thông minh mình mẫn quá vậy? À, số là lúc đó tình hình cấp bách, cho nên ta tiện tay ném bát mì đồ đi rồi. Cô lão lập tức sủi bọt mép. Hả? Cái gì? Ngươi là kê đồ phá tạ chỉ tử? Lão rốt cục lập sai gì đây? Lại gặp phải người chứ? À, cái hồi đầu gặp ngươi, thấy cái bộ dáng lão liền là lão tổ tông đang nghỉ rồi. Quả nhiên từ khi dính vào ngươi, liên tục gặp chuyện xui xẻo quá. Hả? Gì? Lão mới là sao chiếu mạng của ta nhà? Từ ngày bị lão bám theo, ta đây bị hành lên bờ xuống ruộng, chết lên chết xuống nhà. Lão có biết hiện tại trong tiểu cục ta có biệt danh gì đổi không? Thì ngươi thì có thể có biệt danh gì? Lăng Phong sụt sùi. Để mọa là Phong nhỏ nhà. Cô lão xịt chút sặc nước miếng. Lăng Phong lạnh nói. Ai, mà có gì mà phải tiếc đâu. Ở với ta bảo lâu, một chút khẩu vị cũng chẳng cải thiện được. Cái tấm bát mì đồ đó, họa kế thực sự là quá kém. Đem về thời của ta, chỉ đáng cho học sinh tiểu học xem mà thôi. Thì đúng là hiểu biết hạn hẹp, căn bản không hiểu cái gì là thưởng thức dâm đồ. À không, không đúng. Ý ta là kia là cổ vật 600 năm trên tay thái tổ kiểm định, hàng thật giá thật, cho dù xem không lọt mắt, đem đi bán đấu giá cũng được khối tiền nha. Thôi, không may là còn cửu âm. Lan Phong lại chột dạ, ấp úng. Thật ra, cửu âm ta không ném đi rồi. Cái gì? Ngay cả cửu âm, ngươi cũng quẳng luôn. Chiến thuật là chiến thuật nha. Lần này, cổ lão im lặng chốc lát, coi bộ đã cạn lời. Lan Phong cũng im lặng, cũng chẳng biết nói gì luôn. Lát sau, hắn mới nghe cổ lão hắng giọng, có điều lại có gì đó có phần nghiêm túc. Người thật sự ném cửu âm cho bọn chúng sao? Đúng vậy, dù sao ta cũng thuộc lòng rồi. Lăng Phong còn tưởng lão điền sẽ phải gầm rú một phen, chẳng ngờ lão lại buồn một câu. Vậy cũng tốt. Tốt sao? Cậu lão đến đó lại vờ như vô tình hữu ý, lại nói sang một chuyện khác. Mà đúng rồi, nói đến chuyện tốt, có một tỷ tốt, một tỷ xấu, ngươi muốn nghe cái nào trước? Lăng Phong bừa bãi truyền âm, nói: Vậy tốt trước đi. Lần trước ngươi hỏi cái gì đoạn cân? Lão hỏi được tin tức rồi sao? Lăng Phong không khỏi hai mắt sáng lên. Ta gặp vài lão bằng hữu, thuận miệng mới biết hóa ra cái đoạn cân mà người nói lại là một cái loại cổ độc từ thời thái tổ, thậm chí rất là có danh tiếng. Cái này Thái Bích hôm nọ cũng có nói, không nghĩ lại đúng như vậy. Lăng Phong lại nghi thầm, tám phần là chẳng có lão bằng hữu nào, mà là lão già này cố ý quên mà thôi. Vậy vì sao hôm nay lão lại nói ra? Lão ta lại muốn dụ dỗ hắn làm gì đấy? Lăng Phong vứt vứt cầm. Vậy tin tốt là ở đoạn nào? Tin tốt là những vòng hồn đoạn xá để chúng ta miên nhâm với nó, bởi vì thể xác và linh hồn không có liên quan nhau. Cho dù người có bị hạ độc cũng không hề hấn gì cả. Lăng Phong không hứng thú với chuyện này. Thế nếu người thường mắc phải thì làm sao mà giải chứ? Cô lão bỗng cười lớn. Lăng Phong không khỏi nín thở. Rốt cuộc chuyến đi này cũng có chút ý nghĩa đây, là Lâm Thi sẽ được chữa trị chăng? Chỉ nghe cô lão mặt giả dựng lại, thấp giọng nhỏ nhẹ. Đây chính là tin xấu, ta vẫn không biết. Đẹp. Lăng Phong không khỏi xúc động. Mà có điều trong tin xấu lại có một cái tin khác, có muốn nghe tiếp không? Giọng cô lão lại trở lại sự thần bí. Mà kiếp trước lão đi theo thái tổ, cụ thể chuyên môn là cái gì vậy? Truyền tin. Chẳng trách. Cô lão lại hò khan nói: Có còn nhớ ta nói về 18 quyển võ kinh tập yếu không? Hai quyển bị đánh cắp phát tán trong giang hồ, ngươi bây giờ cầm được gần đủ hai rồi đấy, nhưng vẫn còn tận 16 quyển. Từ từ, ta chỉ cầm được có một quyển cửu âm, đâu ra mà hai? Thì tớ mà nghĩ đi. Nói tiếp, 16 quyển còn lại, có một là thiên hạ độc kinh, ta dám đảm bảo bên trong có ghi chép về đoạn cân mà người đang tìm. Lăng Phong không khỏi động dung, nhưng vẫn xỉ một cái. Chị lại muốn bây ta để làm cù lì sao? Bây giờ ta dị ứng nhất chính là các loại kỉnh kệ, cũng chỉ có thư giả mà còn hử như lão vợ con khổng lồ suốt ngày nghĩ đến dằm bà cái chuyện bí kíp. Vớ vẩn, ta cần bí kíp là cái đất gì? Chính ngươi suốt ngày than phiền không có bí kíp để luyện, làm lão tổ tông ta chết mọc kén mới phải chỉ cho người đi lấy mà thôi. Rồi, vậy lão nói xem độc kinh đó đang ở đâu? Và này, nói trước nha, ta cần một địa điểm chính xác, không có cái kiểu ở gần đây như là cái lần nọ, ta chẳng có ngủ nữa đâu. Cô lão cười gượng. Thì vẫn ở cái chỗ đó thôi. Là Vĩnh Lạc sao? cô lão và xúc động. Ai, thái tổ thế mà đã tạ thế 600 năm, ta muốn đi tìm chút dấu vết của ngài để mà hồi tưởng. Nhớ buổi trưởng dựng năm đó, ta cùng ngài ấy... Lăng Phong gật ngang. Ai, muốn đào trộm lăng mộ của người ta thì cứ nói mẹ ra, bậy nè. Cô lão và hổ thẹn. Nói bậy. Mà người hiểu trong lòng ta là được. Con mẹ nó, cái lão bất tử này ra mặt quá là dày, không có đối thủ. Và sau đó, ảo ảnh của cô lão bỗng đột ngột méo mó dần, truyền âm cũng dần đứt quãng. Ai, không xong, muốn tìm tung tích bản đồ, ngươi thử đi Thục Sơn xem sao, còn lại thì lần sau nói tiếp. Hả? Lần sau là khi nào? Truyền âm ném vào khoảng trống. Đại loại tần số quý khách vật truyền hiện đã không liên lạc được. Xin quý khách vui lòng chờ lần sau. Đệ, có mẹ nó, cứ làm như là mất sóng di động vậy. Lăng Phong không khỏi buồn bực. Đúng lúc này lại có người gọi. À, Lăng Phong. Hả? Có mẹ nó, hôm nay là cái ngày gì nha? Điện thoại kêu liên tục. Lăng Phong chậm rãi mở mắt, chỉ thấy toàn thân tê dại như bị trói. Mờ mờ phía đối diện là một nữ nhân bịt mặt. Hả? Có mẹ nó, chuyện gì đây? Là chuyện gì đây? Bị bắt cóc sao? Lại còn là nữ nhân bắt cóc? À, dám lắm. Kịch bản xuyên không trước này chẳng phải đều là vậy sao? Kiểu con mẹ gì, nam chính cũng sẽ có cảnh bị nữ tặc bắt đi, trong lúc khống chế hai bên lại cọ sát sinh tia lửa điện. Rốt cục cảnh này không tới phiên phòng cả diễn thì tốt, diễn thì diễn. Hả? Chàng tỉnh rồi sao? Hé, con mẹ nó, giọng điệu nhẹ nhàng quá nhà, động quá, kịch này là mới nhà. À, nữ anh hùng mới nói được nửa câu, Lăng Phong đột nhiên dự cảm không đúng. Hả? Từ từ, làm sao vóc dáng có đẹp quen quen? Nghĩ vậy, liền cẩn thận dùi mắt nhìn lại. Này, chàng không nhìn rõ sao? Hả? Thạch Bích. Ừ, làm sao? Chàng quên người ta luôn rồi sao? Lăng Phong không khỏi toát mồ hôi đít, còn tưởng bị bắt cóc hiếp dâm. Thật con mẹ nó đáng tiếc. À, mà không có đúng nhỉ? Làm sao lại có cái suy nghĩ tự ngược này? Xem chừng mấy tháng qua ăn hành dữ quá, tâm hồn mỏng manh cũng bị tổn thương chắn. Thành Bích nhẹ giọng quan tâm. Phải rồi, chàng có bị nội thương ở chỗ nào không? Ta cũng không dám chắc, phải kiểm tra từng bộ phận mới được. Nói rồi, Lăng Phong cẩn thận sờ soạn trên người. Thành Bích ánh mắt trìu mến nhìn theo. Chỉ là đợt một lúc, nàng bốc đỏ mặt sẵn giọng. Đừng có cởi quần, cái đồ lưu manh. Hả? Không cởi làm sao mà xem nó có bị gì hay không? Nàng không sợ nó có vấn đề sao? Hay là nàng xem giúp ta? Lăng Phong một bộ nghiêm túc, Thành Bích lại càng thêm túng quẫn, đành mặc kệ cái tên bại hoại mà quay đầu đi. Nàng vẽ rẹp xẻ ngựa, cố gắng được chỉnh lại giọng điệu hỏi ra ngoài. Diêm Bá đi đến đâu rồi? Cách Thái Nguyên chừng 50 dặm, gần Hà Bắc rồi. Sau sự cố ở Đại Danh, trên địa hội Hà Bắc phải tạm lánh sang Hà Đông. Những người đi theo Thành Bích ở đây đều là thành phần trung thành còn lại. Diêm Bá bề ngoài là hộ vệ, kỳ thực hắn là người phụ trách được tiền liên lạc, mật danh Thảo Hải. Chỉ nghe Thành Bích hỏi, tình hình lúc ngài rời đi thì thế nào? Diêm Bá là bộ nghiêm trọng, nói, đám kia kịch đấu mà nữ, tổn thất hơn phần nữa. Đến sau cùng, hình như có cái cao thủ cái bang tới trợ chiến, mới tạm đánh lui được mà nữ. Lăng Phong nghe chuyện bên ngoài, không hiểu sao người đến thiện diện, không biết nàng ta còn sống hay là đã chết. Mà ta làm sao lại quan tâm đến cái mà nữ vô tình kia rồi? Đầu vừa xua đi suy nghĩ, mắt Lăng Phong lại bị một cảnh tượng làm chấn trụ. Thành Bích đang ngồi cạnh cửa sổ, liền vén rèm hỏi chuyện. Thân người đã quẩy ngang, bầu ngực vốn đã càng tròn lại càng thêm bạo mãn, cặp đôi thon dài miên man gấp vào nhau, tha thướt mật mà, đẹp tới mức làm người ta phải ngạt thở. Lăng Phong không khỏi nuốt một ngụm nước bọt. Thân thể của Thạch Bích quả là chí mạng đối với hắn. Lại nói, cái lần ABCXYZ gần đây nhất là khi nào đây? Hình như là ở chủ lâu, tính ra không gần cả tuần lễ rồi. Lá tờ rốt cục có phải là vải chính hay không đây? Sinh hoạt phòng the quá là con mẹ nó không điều độ, còn rải rác hơn cả hoàng thượng. Hả? Là thằng nào nói bậy? Không được, là phải bù đắp ngày vàng luôn. Thanh Bích căn bản không biết thần mình đã rơi vào nành vẫn của sắc lang, nàng vẫn tiếp tục hỏi chuyện bên ngoài. Vậy có đám chiều lắm? Diệm Bá cười nhạt nói, thì cái tên mình chỗ bùi nhìn đó sao? Kịp thời dùng thủ hạ làm bìa thoát khỏi chiến trường, trước khi rời đi còn mạnh miệng tuyển bố sẽ phát động võ lâm truy sát mã nữ lấy lại cổng đao cho nhân sĩ bị giết hại, thật là uy phong bát diện. Thì mà lại nói cái mã nữ kia. Trong lúc Diệm Bá luyện thuyền về thiệt diệt, Thành Bính không nghĩ đến cái nữ nhân kia. Mặc dù Thành Bính cũng đã biết Thiền Diện là mã nữ, nhưng nàng chỉ nghĩ đó là một cái loại danh hiệu, chứ cần bản không nghĩ đến khía cạnh của linh hồn. Nàng mới gặp đối phương một lần, tuy suýt bị Thiền Diện đánh chết, nhưng nàng vẫn không hề hận. Ấn tượng của nàng về Thiền Diện trái lại còn có gì đó là sự độc cảm. Nữ nhân kia có gì đó đau khổ và cổ độc, giống như là chính nàng vậy. Đang xuất thần mông lung, đột nhiên Thành Bĩnh giật bắn cả mình. Nàng phát hiện có một bàn tay ma quỷ đang sờ nắn bộ ngực mình, thậm chí là dần dần đi xuống bụng. Thành Bĩnh cả kinh, suýt chút thì kêu to là dầm tặc. Không may phút cuối nhớ ra trong xe đúng là có một tên dầm tặc, chỉ là đối với kẻ này nàng không thể kêu. Lúc này ở bên ngoài xe, Diêm Bá vẫn đang báo cáo. Thành Bích căn bản không thể cứ thế mà mặc kệ, nàng đành đưa tay muốn ngăn cản đôi tay ma quỷ ấy. Chỉ là nàng có thể ngăn cản sao? Thủ pháp của tên kia nàng căn bản không trụ nổi một phút. Cả khuôn mặt nàng dần hồng như ráng chiều, hơi thở cũng dồn dập hẳn lên. Bên tai đã chẳng còn nghe Diêm Bá nói cái gì nữa. Diêm Bá cơi ngựa bên ngoài nhận ra, không khỏi cổ quái hỏi, hả, phu nhân bị sốt sao bỗng nhiên mặt lại đỏ như vậy? Thành Bĩnh vội lấp liếm, à không, không có gì, ngươi lại dân vài huynh đệ đi dò la đi, không cần phải để ý tới ta. Diêm Bá nào có biết nữ thủ trưởng đang bị quấy rầy, gãi gãi đầu nói, hả, dò la? Đã dò la từ trước rồi, không cần nữa đâu. Ta bảo đi dò thì dò đi, không được sao? Diêm Bá toàn mở hồi đít, huyết sáo gọi thêm vài tên vội chạy đi. Gắng dặn dò xong thủ hạ, Thành Bĩnh liền vội vội vàng vàng kéo rèm quay đầu vào trong xe, mở miệng sang giọng với cái tên xấu xa nào đó. Chàng làm cái gì? Môi anh đào vừa hé đã bị bịt kín lại. Lăng Phong bị hỏa dụng trong lòng tiểu đốt, hắn ôm lấy thân thể mi miều của Thành Bích, cúi xuống áp miệng vào đôi môi thơm tho đầy mọng nước, tùy ý nhấm nhắc hương vị ngọt ngào của chính đôi môi nàng. Đúng lúc này, xe ngựa bị sóc nảy một cái. Thành Bích vội vội vàng vàng đẩy Lăng Phong ra xa, tay ngọc quẹt quẹt vệt nước trên môi. Nàng nhìn Lăng Phong lắc lắc đầu tỏ ý là không được. Nhưng Lăng Phong lúc này tên đã chỉnh giày, làm sao có thể đồng ý? Hơi thở ồ ồ nói, ta thật không chịu nổi rồi. Không, không được, bên ngoài. Lại một cái hôn sâu. Thành Bĩnh bị Lăng Phong hôn đắm đuối, hít thở không thông, tình dục cũng rất nhanh bị hắn khởi dậy. Chỉ là nàng vẫn kịp giữ một chút thanh tịnh cuối cùng, lại lần nữa thoát ra khỏi dục vọng, mang theo xuyên âm nói, xin chàng đó có được không, thiếp không phải là dâm phụ. Rốt cục Lăng Phong bị hai chữ dâm phụ làm cho tỉnh táo. Ân ái trên xe ngựa chính là chẳng diện kích thích vào loại top 5. Chẳng qua Bên ngoài đầy người như vậy, nếu thực sự làm gì lập tức sẽ bị lộ tẩy. Phong ca thật ra thì cũng chẳng ngại, nhưng Thạch Bính thì lại khác. Đành thôi vậy. Thấy Lăng Phong bất hứng, Thạch Bính một bên sửa lại trang phục, một bên nắm lấy tay hắn, nhẹ giọng: Chàng giận sao? Đến Mã Trùng Thôn, chàng muốn sao cũng được. Hả? Mã Trùng Thôn sao? Thạch Bính nói: Là địa điểm hội ước với đám Triều Lam. Lăng Phong nửa đùa nửa thật, làm bộ như đang ghen, nói: Hả? Hóa ra nàng vậy là đến hội ước với hắn sao? Thạch Bính má ửng hồng, nguyết một cái, nói: Nghi lung tung cái gì đấy? Không phải chàng đang điều tra Triều Lam sao? Nhân thủ của ta tình cờ phát hiện Triều Lam thực ra là bị hạ độc, hàng tháng đều phải cần thuốc giải, khả năng có kẻ thứ ba đã khống chế hắn. Hả? Là trúng độc sao? Lăng Phong nghe vậy lập tức trầm ngâm, xem ra lại có thêm tình tiết mới. Lăng Phong đã đoán được Triều Lam bị giật dây từ lâu, chỉ chưa biết đến tận cùng rốt cuộc là ai làm và làm cách nào để khống chế Triều Lam. Cái này cũng không trách được, vốn dĩ Phong ca là đặc vụ vô trách nhiệm số 1 của Đại Tống, hắn không được hết mình vì nhiệm vụ, mất công lại bị chúng thính giả chửi là cái đồ chó săn của triều đình, không có chi lớn lập vua các loại. Cho nên thực kệ đi. Lại nghe Thạch Bích nói: Mã Trùng Thôn là nơi Triều Lam gần đây bí mật lùi tới, hắn tìm được một thần y có thể trị được cái loại độc kia ở đó. Hả? Âm thầm lùi tới sao? Thấy Thạch Bích cật cật đầu, Lăng Phong chỉ vứt cằm cười nhạt. Xem ra gã kia không có chút mưu đồ, không phải là cái hạng đầu đất. Mà thực kệ mẹ nó đi, liên quan con mẹ gì tới phòng cả đâu. Chỉ là Thạch Bính lại lần nữa bổ sung: Vốn ta cũng biết chàng không để ý chuyện này, chỉ vì triệu chứng độc đó có chút giống với đoạn cân mà chàng kể, cho nên... Lăng Phong nghe vậy đành phải nghiêm túc ngẩng đầu. Hả? Con mẹ nó, thế thì không có kệ được nha. Xem ra lại phải cố điều tra một chút. Thầm quyết định xong chủ ý, Lăng Phong bỗng nhoẻn miệng cười gian: Hả? Mà thực sự nàng thực sự đã sao cũng được sao? Thạch Bính ngẩn ra: Hả? Cái gì sao cũng được? Hả? Không phải nàng vừa nói đến cái Mã Thôn gì gì đó, tư thế gì cũng được sao? Thạch Bính không khỏi vừa bực vừa buồn cười. Nàng thì nghĩ chính sự, hắn thì chỉ nghĩ đến... liền ngượng ngùng cúi đầu: Chỉ cần tư thế không quá kinh thế hai tung. Lăng Phong không khỏi đại hỉ, lập tức một bên bấm đốt ngón tay. Thạch Bính không nhịn được tò mò hỏi: Hả? Chàng lại tính toán chuyện gì nữa sao? Để xem ta còn tư thế nào hai ta chưa làm. Có ta sẽ bồng nàng lên. Lưu manh, miệng chó không nhả nổi ngà voi. Thạch Bính bực mình sang giọng, Lăng Phong thì cười hà hà. Bỗng có tiếng Tần Quyền vàng vàng đầu đó: Ây, tứ ca, làm gì mà xe ngựa sắp nảy lên vậy, lạ kinh quá nhà. Đệt, Lăng Phong thầm oán cái thằng mất dạy. Bỗng hắn nhớ đến một kỷ niệm nhỏ nhỏ khi xưa, nên giận thò đầu ra nói: Ây, lão lục, lão thất, để đại ca nói cho hai người một tin giật gần, nghe xong đừng có quá mà xúc động. Hả? Chuyện gì? Hóa ra vừa rồi trong lúc mình tưởng Lăng Phong cũng tiện thể hành công thử một lần, thì phát hiện chân khí trong cơ thể đã thuận lợi sổng nốt cái đạo kinh mạch cuối cùng. Con hàng kỳ kinh bắt mạch coi như là chính thức đã hoàn mỹ. Nói sao, Phong ca mãi lúc xuyên không mới bắt đầu luyện khí, đã vậy lại chẳng có sư phụ nào kèm cặp. Căn bản là tự mình mày mò, thổ huyết tòi mang mấy lần, rốt cục mới thông sổng bắt mạch. Chuyện này rõ ràng là chuyện đáng chúc mừng. Hắn liền hắng giọng: Thế, đại ca ta vừa xong sổng bắt mạch, thế nào, có ngưỡng mộ không? Tần Quyền nghe xong chỉ trợn mắt một cái, bình thản nói: Uầy, hồ tử, nói một chút trải nghiệm của người cho tứ ca nghe trời đi. Lăng Hồ làm bộ nhớ lại tuổi thơ: A Di Đà Phật, năm ta 5 tuổi, sư phụ nói muốn luyện đạo thường bất nhập thì phải thông mạch, ra kỳ hạn là 3 năm. Ta nghe chuyện này chắc phải rất khó, cho nên chú tẩm thúc đấy, chẳng ngờ mới 1 năm thì thông sổng mất. À, là thiện tài, thiện tài. Vẫn bảo là có mẹ nó, có kẻ nào đó suýt chút nữa chui mũi ra khỏi cửa xe. À, chỗ này cũng phải nói một chút, mạnh của Phật môn và bát mạnh của đạo môn có chút khác biệt thì nói sau, nhưng chẳng qua muốn thông đều khó như nhau. Lại nghe Tần Quyền thở ơ. Ôi, đa thì không có luyện sớm như hắn, nhưng 9 tuổi để dậy thì liền muốn ra ngoài tầm hỏa vân liễu. Cha đệ biết được thì liền ngăn cản, bảo rằng thân thể kém cỏi mà vượt trời sớm sẽ tổn hại về sau. Vì vậy ném cho đệ một quyển kinh trách, bảo đệ luyện được thì mới trở đi, đệ dành ra vài tháng thì đại thành. Sau này nghe gia nhân nói thì mới biết, hóa ra kia là tâm kinh giả truyền, đại thành thì thông bát mạch. Kẻ nào đó hai mặt trợn trắng. Cái đẹp động phộng, 9 tuổi đã dậy thì thôi, còn chỉ mất có vài tháng thì thông bát mạch. Hắn đành đỏ mặt tía tai mà chui vào trong xe ngựa. À, không may là còn có Thành Bích, nàng nhỏ giọng: chàng không phải buồn, luyện kinh mạch hơn nhau là nắm được các huyệt vị cần thiết, việc còn lại chỉ là ở sự kiên trì mà thôi. Cũng chỉ có nàng hiểu ta. Lăng Phong cảm động rơi nước mắt. Bởi vậy mới nói, quan trọng là tìm được một nữ nhân cảm thông với mình, chứ không phải là nàng xinh đẹp bao nhiêu. Mà thôi, bỏ đi, xinh đẹp cũng rất là quan trọng nha. Thành Bích rơi vào hồi tưởng. Năm đó luyện khí, sư phụ nói phẩm chất ta không phù hợp luyện khí thượng thừa, chỉ có thể luyện qua loa, ta phải mất 1.5 năm mới thông bát mạch. Hả? Một năm rưỡi? Đúng vậy, đó là chưa kể đến đại đao. Thôi, nàng đừng nói nữa. Lăng Phong kêu gọi nghẹn ngào. Chưa vậy vừa nghe xong tập 108 của bộ truyện 18 phỏng vấn. Mời chưa vậy tiếp tục lắng nghe tập 109 vào ngày mai. Phỏng mộ xin chân thành cảm ơn.